Thần đạo Đan Tôn, chương 4696, giúp đỡ. Khóc chuyện audio.com. Bách Lý Vân biến sắc. Khốn kiếp, hắn đào cái hố chôn chính mình. Hắn đã phong tỏa nơi này. Tự nhiên là vì phòng ngừa Lăng Hàn sử dụng tinh bộ đào tàu. Bởi vậy, hắn còn cố ý ra cố một tầng lại một tầng. Nhưng bây giờ thì sao? Người muốn chạy trốn lại đổi thành hắn. Quy tắc cũng không nhận người quen. Nó sẽ đối xử như nhau. Cho nên, hắn muốn rời khỏi khu vực này thì cần phá vỡ quy tắc cố hóa. Không phải hắn đang mua dây buộc mình sao? Hắn hét lớn một tiếng. Hắn công kích Lăng Hàn. Vận chuyển đế thuật, quy tắc hóa thành đóa đóa thần liên tấn công Lăng Hàn. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Năng lượng màu vàng sôi trào và lực phá hoại vô tận. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại không có chút biến hóa gì. Hắn có thể hóa giải 6 trọng thiên công kích, trừ phi chiến lực Bách Lý Vân có thể vượt qua Lăng Hàn 7 trọng thiên. Bằng không, chỉ cần hắn không cố ý thả lỏng, Bách Lý Vân không có khả năng tổn thương hắn. Chỉ qua mấy chiêu, Bách Lý Vân đã hiểu rõ điểm này. Bởi vậy, hắn đánh lui Lăng Hàn. Sau đó hắn bắt đầu oanh kích quy tắc của bản thân. Đế huyết thiêu đốt thời gian có hạn. Một khi thiêu đốt xong, hắn vẫn còn bị vây tại nơi này. Khi đó hắn lành ít dữ nhiều. Oanh, oanh, oanh, hắn toàn lực ứng phó. Nhưng hắn bố trí quy tắc phong tỏa rất dụng tâm. Làm sao có thể dùng 2-3 chiêu phá được. Lại nói, Lăng Hàn chỉ bị đánh lui. Hắn không bị thương, cho nên hắn sẽ ngăn cản hắn. Bách Lý Vân nhức đầu. Lăng Hàn công kích không thể coi thường. Mấu chốt là, gia hỏa này như làm bằng sắt. Hắn công kích không có hiệu quả. Đây là việc làm hắn tuyệt vọng. Nhưng mà không ngừng oanh kích. Quy tắc phong tỏa càng ngày càng yếu. Rốt cuộc cũng bị phá. Bách Lý Vân liền xông ra ngoài. Đế huyết của hắn không còn thừa bao nhiêu. Nhất định phải nhanh chóng tìm giúp đỡ. Lăng Hàn đuổi theo. Đây là thời điểm phong thủy luân chuyển. Bách Lý Vân nghĩ đến lúc trước chính mình truy sát Lăng Hàn vạn dặm. Nhưng bây giờ chính mình lại thành chó nhà có tang. Trong lòng cảm thấy đáng chát. Hắn không thể không thừa nhận. Thiên phú võ đạo của Lăng Hàn thật sự đã đuổi sát thế hệ Hoàng Kim. Thậm chí, đặt hắn trong thế hệ Hoàng Kim cũng là nhân vật nổi bật nhất. Xèo, thân thể hắn lướt đi với tốc độ vô cùng nhanh. Thân pháp hiện tại chính là điểm yếu của Lăng Hàn. Hắn chỉ nắm giữ thân pháp thánh cấp. Tự nhiên so ra kém Bách Lý Vân. Nhưng đừng quên hắn là trận sư. Là trận sư tông sư. Oanh, một đầu địa long bốc lên và cản đường Bách Lý Vân. Đáng chết, Bách Lý Vân nguyền rủa một tiếng. Hắn lại không thể không ra tay tấn công địa long. May mắn chiến lực của hắn cao tới tứ thập ngũ trọng thiên. Một kích của hắn có thể đánh nát địa long. Địa long chỉ có thể ngăn chậm hắn một chút. Mà chút thời gian này vẫn đủ cho hắn thoát khỏi Lăng Hàn. Đối phương sẽ không đuổi kịp hắn. Nhưng bởi vì như thế, hắn cũng không cách nào thoát khỏi Lăng Hàn truy kích. Hai người một trước một sau, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Bách Lý Huynh, xèo, Bách Lý Vân đang bay đi. Trong thức hải xuất hiện giọng nói. Hắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là đế tử Thạch Gia. Đương nhiên không phải Thạch Nguyên Trần, mà là Thạch Hào cùng thế hệ Bạch Ngân với hắn. Thạch Huynh, giúp ta, chấm, hắn vội vàng thay đổi phương hướng. Ha ha, chẳng lẽ có thế hệ Hoàng Kim tự gọt tu vi đuổi giết làm Bách Lý Huynh chật vật như thế? Thạch Hào cười to nói, đây đương nhiên là một câu nói giỡn. Mặc dù đế tộc cạnh tranh với nhau nhưng không người nào kết thành tử thù với nhau. Dù sao tất cả mọi người có thánh nhân cùng đế binh. Một khi đại chiến với nhau, sẽ chỉ làm hai bên lưỡng bại câu thương. Bách Lý Vân xấu hổ, bởi vì người đuổi giết hắn không phải là đế tử, thậm chí cảnh giới còn thấp hơn hắn. Hắn làm sao có thể mở miệng, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lăng Hàn đã xuất hiện, ánh mắt Thạch Hào ngưng tụ. Chấm, Lăng Hàn, hắn đã đoán được, là Lăng Hàn đang đuổi giết Bách Lý Vân, nhưng chính vì thế mới làm hắn không hiểu, làm sao có thể chứ? Mặc dù Lăng Hàn bất phàm, tư chất cao hơn nữa cũng chỉ có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim. Dù sao cảnh giới của hắn quá thấp, đánh nhau cùng cấp, có khả năng thế hệ Bạch Ngân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đế tử cường đại cỡ nào, chỉ cần chênh lệch một tiểu cảnh giới, bảo đảm có thể nghiền ép đối thủ. Đây là kinh nghiệm so đấu của thế hệ hoàng kim. Thạch huynh, Thạch Nguyên, Trần nhà các ngươi đã bị tiểu tử này giết. Bách Lý Vân thản nhiên nói, hai thế hệ Bạch Ngân liên thủ, Lăng Hàn không đủ gây sợ. Nghe nói như thế, sắc mặt Thạch Hào lập tức trầm xuống. Mặc dù là người cùng tộc, nhưng cùng thành đế tử, tự nhiên tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên tu luyện. Thạch Hào cùng Thạch Nguyên Trần không có quan hệ thân mật với nhau. Nhưng mà, hiện tại Thạch Nguyên Trần bị một người ngoài giết, đây chính là sỉ nhục của Thạch gia. Không giết Lăng Hàn, mặt mũi của hắn không sáng, đi ra ngoài sẽ bị chế nhạo. Người giết Thạch Nguyên Trần, hắn uy nghiêm đáng sợ hỏi. Không sai, Lăng Hàn cũng không định giấu giếm, hắn chính là muốn đế tộc biết rõ. Muốn bắt nạt hắn không thể dễ dàng như thế. Hắn hiện tại dám giết đế tử. Về sau hắn dám giết tôn giả, thánh nhân của đế tộc. Tốt, Thạch Hào không nói nhảm. Hắn nhìn sang Bách Lý Vân. Cùng tiêu diệt tiểu tử này. Bách Lý Vân gật đầu. Hắn đằng đằng sát khí. Mặc dù Thạch Hào không có giao thủ với Lăng Hàn, nhưng hắn lại hiểu rõ thực lực của Bách Lý Vân. Biết rõ có thể làm cho đối phương chạy trối chết. Thực lực Lăng Hàn tất nhiên rất đáng sợ, kẻ này chiến lực đạt tới tứ thập nhị trọng thiên, nhưng mà thể phách của hắn hết sức kinh người, ta có thiêu đốt đế huyết cũng không cách nào đánh vỡ. Bách Lý Vân nói, nếu ở cùng chiến hào, tự nhiên phải chia sẻ tư liệu. Thạch Hào cau mày, thể tu có ưu thế lớn thế nào? Hắn cho rằng thể tu mang tới lực phòng ngự cho Lăng Hàn. Không được chủ quan, Bách Lý Vân nhắc nhở. Hai người một trái một phải bao vây Lăng Hàn, hai đế tử, hơn nữa còn là thế hệ Bạch Ngân. Lăng Hàn tươi cười, nếu hắn đạt tới đệ tứ hình, hai thế hệ Bạch Ngân cũng bị hắn đánh bại, nhưng bây giờ hơi có chút phiền toái. Xèo, hắn lao tới và chủ động xuất kích, cuồng vọng, Thạch Hào cười lạnh, đối mặt đế tử, hơn nữa còn là hai người, thế mà Lăng Hàn còn dám chủ động xuất thủ, hắn quá phách lối. Hắn cùng Bách Lý Vân đồng thời xuất thủ phản kích Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng ba con địa long tấn công Thạch Hào. Còn hắn lao tới tấn công Bách Lý Vân. Ba con địa long, đây là cực hạn của hắn tại nơi này. Quy tắc nơi đây áp chế quá nghiêm trọng. Phải biết, ba con địa long đều là có chiến lực tứ thập trọng thiên. Mà Thạch Hào, không thiêu đốt đế huyết cũng chỉ có chiến lực tứ thập nhất trọng thiên. Bị ba đầu địa long vây công, hắn có phần cố hết sức, kể từ đó, Thạch Hào sẽ bị bỏ ra ngoài. Lăng Hàn lại đơn đầu với Bách Lý Vân lần nữa. Mà Bách Lý Vân thì sao? Đế huyết đã thiêu đốt xong, chiến lực giảm xuống tứ thập nhất trọng thiên. Hắn còn thua Lăng Hàn một bậc. Cách chương.